Đem cái tai họa ngầm này xóa đi, Tiêu Viêm cũng sẽ khẽ hít một hơi, sau đó xác định một cái phương hướng, chuẩn bị thi triển thân pháp nhanh chóng rời đi. Lão tạp chủng này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn phải trả giá. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh một tiếng. Chạy nhanh đi thôi, vạn nhất lão cha hỏa kia còn chưa từ bỏ ý định. Quay trở lại khổ đấu một phen nữa thì không ổn, hiện tại ngươi đã không thể ứng phó nổi hắn nữa đâu. Nói xong một câu này, sau đó thần ảnh đỏ như máu nhìn Tiêu Viêm một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong linh hồn chi hải của Tiêu Viêm. Yên tâm đi, đợi lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh chết lão cẩu kia. Tiêu Viêm oán hận cắn răng nói, sau đó điều chỉnh thân thể lại một chút, chân đạp hư không, thân hình hóa thành một đạo hồng mang bay ngược hướng với âm vọng. Trong khi Tiêu Viêm nhanh chóng rút lui, âm vọng kia cũng như chim sợ càng cong. Thi triển ra tốc độ nhanh nhất của lão, cực kỳ chật vật chạy trốn, trở về Phong Hoa Thành, lúc trước trải qua một đường sống chết, lão hiển nhiên là bị dọa cho kinh tâm tán đảm, hiện tại làm sao còn dám giống như suy nghĩ của Tiêu Viêm, quay trở lại tìm phiền toái nữa. Với sự phóng chạy bỏ mạng như vậy của lão, mấy giờ đồng hồ sau, bóng dáng của Phong Hoa Thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt của lão. Ngay sau đó, lão đột nhiên phóng nhanh hơn một chút nữa, mang theo máu tươi đầy người, cực kỳ chật vật trên bầu trời bay thẳng vào trong thành. Thông thường mà nói, ở những địa phương thành thị đông đúc như Phong Hoa Thành vậy, bên trên không trung là cấm đi lại. Cho nên khi âm vọng mang theo bộ dáng như vậy xuất hiện, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Chẳng qua, may mà cũng có không ít người nhận ra lão chính là một đại nhân vật quyền thế trong Ấn Miệng Môn. Cho nên, cũng không ai dám lên tiếng nói nhiều. Chẳng qua, trong Phong Hoa Thành cũng không thiếu những kẻ thực lực mạnh mẽ, ánh mắt tinh nhạy. Ngay khi bọn họ nhìn thấy âm vọng, liền phát hiện ra được hiện tại lão gia hỏa này đã bị thương không nhẹ. Phân bộ Lạc Hà Tông, trên một tòa đại lâu hình tháp, đôi mắt đẹp Lạc Khê Vân tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn thân ảnh đang bay qua trên bầu trời kia, thì thầm lẩm bẩm. Dựa vào thực lực Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ của lão gia hỏa này, ai có thể làm cho hắn bị thương thành ra như vậy? Tiểu thư, theo như tin tức của chúng ta, lần này âm vọng ra ngoài tự hồ đã phát hiện ra hành tung của Tiêu Viêm. Sau lưng Lạc Khê Vân, một thân ảnh khẽ thấp giọng nói, Tiêu Viêm. Nghe thấy vậy, Lạc Khê Vân cũng có chút khẽ rùng mình. Một lát sau, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lực hấp dẫn kia, chợt nảy ra một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngọc thủ mảnh khảnh cũng không kềm được đưa lên là che đôi môi đỏ mọng. Một thanh âm rất nhỏ từ trong cặp môi của màng, mang theo vẻ khó tin mãnh liệt chợt truyền ra. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể? Trên tòa đại lâu hình tháp, không khí có vẻ khá yên tĩnh. Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Lạc Khê Vân cũng bởi vì sự dự liệu của mình mà hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể, thực lực của tên Tiêu Viêm đó chẳng qua chỉ mới là lục tinh đấu đế đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể khiến cho âm vọng bị thương đến nông nỗi này. Sau khi sự khiếp sợ đi qua, cặp mày của Lạc Khê Phân khẽ nhíu lại, tự lẩm bẩm. Đi điều tra sự việc lần này, âm vọng bị thương thành ra thế này, ác hẳn sẽ gây nên sự xôn xao không nhỏ trong Ấn Miệng Môn, ta muốn biết hắn rằng rút cuộc là ai đánh hắn bị thương. Ánh mắt đẹp của Lạc Khê Phân khẽ chớp động, đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói, vâng. Nghe vậy, thân ảnh ở phía sau cũng cung kính đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng lui xuống. Cùng với thân ảnh đó lui đi, hàm răng trắng tinh của Lạc Khê Vân cũng khẽ cắn môi, cắn nhẹ đôi môi. Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết, với thực lực của Tiêu Viêm hiển nhiên không thể nào khiến âm vọng, thực lực bán tinh đấu đế hậu kỳ bị trọng thương đến mức này. Nhưng trong mơ hồ, nàng ta lại càng cảm giác được, sự dự liệu này của mình có lẽ là chính xác không sai. Mà nếu như dự đoán của nàng không sai, vậy thì rất hiển nhiên từ đầu đến cuối, nàng ta đánh giá quá thấp năng lực của Tiêu Viêm. Bác tinh đấu đế hậu kỳ, thực lực này cho dù đảo mắt khắp viện cổ chiến trường cũng được coi là một cường giả nhất lưu, thậm chí ngay đến nàng ta, nếu như đụng phải âm vọng, cũng hiển nhiên không thể khiến đối phương bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Trong đám thanh niên trẻ tuổi của cả viện cổ chiến trường này có thể không làm được điều này quả thực giống như là mò kim đáy bể, mà trước mắt rất hiển nhiên Tiêu Viêm lại được liệt vào hàng ngũ quý hiếm đó. Có điều mặc dù hiện tại là đã thương âm vọng, nhưng với tính cách của lão gia hỏa này nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đợi đến lần sau nếu như mà gặp lại hắn, e rằng sẽ triệu tập tất cả cường giả của Ấn Miệng Môn để vây bắt. Đến lúc đó hắn mới thực sự là nguy hiểm. Lạc Khê Vân lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt đẹp tràn ngập cảm giác tiếc nuối, thực lực của một người có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng khó mà chống cự lại với cả một tông môn. Có điều nếu như Tiêu Viêm quả thực có tiềm lực hơn người, đến lúc đó nàng ta còn có thể ra tay giúp đỡ một chút, dù sao Lạc Hà Tông và Ấn Miệng Môn cũng không phải có quan hệ tốt đẹp gì. Có thể khiến bọn chúng có thêm một kẻ địch mạnh, khiến cho chúng ăn ngủ không ngon, không yên, vậy thì đó cũng là một chuyện khá tốt. Tiêu Viêm, ta hiện giờ ngược lại cảm thấy có chút hứng thú với ngươi rồi. Thời gian cách phong ấn sinh tử mộ yếu đi không còn bao xa nữa, thiết kỷ cơ hội này ngươi hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Lạc Khê Vân thản nhiên cười, khóe miệng cong lên, quyến rũ đến mức động lòng người. Trong đại sảnh của Ấn Miệng Môn, đông đảo các cao tầng của Ứng Miện Môn nhìn về phía Âm Vọng, khí thế mệt mỏi, sắc mặt âm trầm gần như dữ tợn, đang ngồi trên thủ vị trong đại sảnh kia. Trong mắt tất cả mọi người, ai nấy cũng đều tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên là tất cả bọn chúng đều không ngờ tới rằng thực lực cấp bậc Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ của Âm Vọng lại cũng bị đánh cho đến nông nỗi này. Hạ lệnh xuống, toàn lực truy tìm tung tích của Tiêu Viêm, ta sẽ đem việc này thông báo đến tổng bộ, kêu gọi họ phái thêm cường giả toàn lực vây bắt tên súc sinh đó. Nghe thấy giọng nói âm trầm đến cực điểm của Âm Vọng, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ chấn kinh, chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử thất tinh đấu đế sơ kỳ mà thôi, lại phải kinh động đến tổng bộ sao? Xem ra quả nhiên đúng là tên tiểu tử đó đã khiến Âm Vọng bị thương đến đồng nỗi này. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có chút kinh hãi. Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ, thực lực này cho dù là trong Ứng Miện Môn bọn chúng cũng đều coi như là cường giả tuyệt đối. Nhưng hiện tại không ngờ lại bị chật vật đến như vậy trong tay của một tên tiểu tử còn rất trẻ tuổi. Phong ấn của sinh tử mộ sắp sửa tới thời gian yếu nhất, đến lúc đó tên tiểu tử kia nhất sẽ đi xem. Lần này ta phải khiến hắn có một cánh cũng khó thoát. Trong đại sảnh, Âm Vọng sắc mặt âm trầm, giọng nói tràn ngập sự âm lãnh, toát ra sự phẫn nộ và sát ý đến cực điểm. Lần này Tiêu Viêm quả thực đã khiến cho lão mất hết cả thể diện, mối thù này tuyệt đối không thể không báo. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.